Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569, chương 1570, Tứ Lạc Bạt Thiên Cân. Ngươi nói cái gì? Ta tìm ngươi hỗ trợ. Tùng Nguyệt như là nhìn người điên nhìn Dịch Vân, nàng tu tập luyện tinh thuật, không biết ngậm bao nhiêu đắng, nắm chặt đai lưng gom tiền mua cái kia chút rời rạc truyền thừa. Từ Sỉ Quảng bắt đầu luyện lên, mấy chục năm như một ngày, mới rốt cục có hôm nay điểm thành tựu này, mà hiện tại, một cái vừa tới hỗn độn thiên, cái gì đều không hiểu ra hỏa, nhưng trong này nói ẩu nói tả, nếu ngươi lợi hại như vậy, gia nhập tiểu đội chúng ta sợ là muốn liên lụy ngươi. Tùng Nguyệt châm chọc nói ra, thuận tiện trừng Thiết Mộc một chút, này Thiết Mộc, đều biết những người nào, không trách hắn sẽ đắc tội thương cốt, loại này người mắt cao hơn đầu, phóng hỗn độn thiên, chính là nhóm đầu tiên bị loại bỏ bia đỡ đạn, Thiết Mộc lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Dịch Vân đây là ăn thuốc súng, đang suy nghĩ gì đấy, càng nói càng không có một bên, lao động, đừng để ý đến hắn. Tùng Nguyệt rơi xuống mệnh lệnh. Đây là lần thứ hai mở lò luyện tinh lô bên trong điền khoáng thạch, chỉ có mới vừa gần một nửa. Điều này thật sự là bởi vì Tùng Nguyệt trước tiêu hao quá lớn. Hiện tại luyện nhiều như vậy, đã là đang khiêu chiến cực hạn. Thiết Mộc, Tần Sơn cùng Xuyên ba người, làm từng bước hướng về luyện tinh lô bên trong truyền vào năng lượng. Tùng Nguyệt bắt đầu kết ấn. Tuy rằng Tùng Nguyệt căn bản không tin Dịch Vân chuyện ma quỷ, nhưng nàng kết ấn thời gian nhưng gấp bội cẩn thận, kết ấn tốc độ so với ban đầu chậm rất nhiều lần. Bởi vì nàng không thua nổi, này mấy ngày đối với Tùng Nguyệt mà nói, là nàng nhân sinh thời khắc quan trọng nhất. Đoan Mộc đại sư thu học đồ, cơ hội ngàn năm một thuở, đối mặt cạnh tranh kịch liệt, Tùng Nguyệt cơ hội cũng không lớn. Nàng nhất định phải cố gắng biểu hiện, nếu thật vào lúc này nổ lô, nàng kia không chỉ phải bồi thường cao ngạch tổn thất, trở thành Đoan Mộc đại sư học đồ một chuyện, cũng là nằm mộng ban ngày. Tùng Nguyệt hết sức chăm chú, đã hoàn toàn tiến nhập quên mình trạng thái, trong mắt của nàng lúc này chỉ có khoáng thạch, chỉ có luyện tinh lô, đã như thế, Thiết Mộc, Tần Sơn đám người cũng gặp phải một hồi thử thách. Tùng Nguyệt liều mạng, bọn họ cũng phải cùng theo một lúc liều. Theo thời gian đưa đẩy, Tần Sơn, Thiết Mộc cổ đồng sắc trên da thịt tất cả đều là mồ hôi nước, nhưng căn bản không lo được đi lau một chút. Dịch Vân khoanh tay đứng nhìn, Tùng Nguyệt luyện tinh cái kia loại chuyên chú thái độ hắn đều thấy ở trong mắt. Hắn biết rõ Tùng Nguyệt là một cái phi thường nỗ lực nữ tử. Chỉ tiếc, ở võ đạo giới, rất nhiều lúc bỏ ra 12 phân nỗ lực, thu hồi nhưng vẫn là thất bại. Dịch Vân cảm giác khóa chặt ở luyện tinh lô bên trong khối này bị động chân động tay khoáng thạch. Trên, khối khoáng thạch này trên trận pháp thiết kế rất khéo léo, có thể ở lò lửa bên trong hoàn mỹ đem chính mình ẩn giấu đi. Nó đã đang tích góp năng lượng, ngọn lửa nhiệt độ, Tùng Nguyệt nguyên khí, hỗn độn mỏ sắt năng lượng, đều ở một điểm một giọt tụ hợp vào cái kia ẩn nấp trong trận pháp. Nó cắn nuốt năng lượng cực nhỏ, Tùng Nguyệt căn bản không phát hiện được, làm ẩn nấp trận pháp rốt cục tụ tập đầy đủ năng lượng. Nó khởi động, năng lượng của nó cũng không mạnh, thậm chí rất yếu. Nhưng nó giống như là một giọt nước, nhỏ vào trong chảo dầu. Sau đó, nồi chảo sôi trào, ầm ầm, lò lửa nóng nảy, ngọn lửa nghịch cuốn, toàn bộ luyện tinh lô bắt đầu nhỏ nhẹ rung động. Luyện tinh lô bên trong nát khoáng thạch như là giang đậu một dạng kịch liệt nhảy lên. Tùng Nguyệt biến sắc mặt. Chuyện gì thế này? Thời khắc này, nàng cảm giác mình ngưng tụ ở dấu ấn bên trong năng lượng đều mất khống chế. Khoáng thạch bên trong nguyên khí như là cởi cương ngựa hoang, ở luyện tinh lô bên trong tùy ý lao nhanh, kèn kẹt két, một khối lại một khối hỗn độn khoáng thạch, xuất hiện vết rạn nứt. Này chút vết rạn nứt ở không ngừng mở rộng, một khi chúng nó triệt để mở ra, năng lượng đó đem sẽ như vỡ đê hồng thủy một loại thả ra ngoài. Hậu quả kia chỉ có một, chính là nổ lô. Nghĩ đến nổ lô, Tùng Nguyệt mặt mũi trắng bệch. Ở đây mấy ngày, ở trong đời của nàng là tối trọng yếu thời khắc. Nàng tuyệt đối không thể có trọng đại như vậy sai lầm. Khả năng số lượng tại sao sẽ mất khống chế. Tùng Nguyệt này lần thứ hai luyện tinh, mỗi một bước đều cẩn thận hơn. Nàng tự nhận không có phạm sai lầm lớn, coi như luyện tinh thất bại, cũng không trở thành nổ lô. Đây tuyệt không phải tình huống bình thường. Tùng Nguyệt tự nhiên nhớ tới Dịch Vân. Hắn khi trước nói rồi, tự mình luyện chế này lô khoáng thạch sẽ nổ lô. Lúc này Tùng Nguyệt, tinh thần sốt sắng cao độ. Nàng đem hết toàn lực khống chế luyện tinh lô bên trong sắp mất khống chế năng lượng. Thậm chí đều không dám quay đầu nhìn Dịch Vân một chút. Nàng chỉ có thể dùng khóe mắt dư quang liếc nhìn Dịch Vân. Trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng. Vào lúc này, Thiết Mộc, Tần Sơn đám người cũng cảm giác được sự tình không đúng. Năng lượng của bọn họ cũng cùng luyện tinh lô trận pháp liên kết. Có thể cảm giác được rõ rệt luyện tinh lô bên trong ẩn chứa cuồng bạo lực lượng. Một khi nổ tung, không chỉ giá thành đắt đỏ luyện tinh lô sẽ bị hủy. Bọn họ này chút người cũng sẽ bị cuốn vào bị thương. Mà cự ly lần kế tiếp đào mỏ đã rất gần. Hiện tại bị thương, không thể nghi ngờ sẽ khoảng cách tử vong càng gần hơn một bước. Tùng Nguyệt sư tỷ, chuyện gì thế này? Tần Sơn lo lắng hỏi. Nếu như không phải bình thường bị Tùng Nguyệt một ít chăm sóc, hắn hiện tại cũng nghĩ bỏ lô chạy trốn. Tùng Nguyệt sư tỷ, Thiết Mộc cũng nói, đồng thời nhìn về phía Dịch Vân. Tất cả những thứ này thật sự dựa theo Dịch Vân nói phát triển. Dịch Vân, ngươi biết luyện tinh lô sẽ nổ tung. Tùng Nguyệt chật vật phân ra một tia tinh thần lực, truyền âm hỏi Dịch Vân. Nàng không thể gánh chịu luyện tinh lô nổ tung hậu quả. Ngươi khó như vậy mới phân ra thần thức theo ta truyền âm, chính là vì nói câu này phí lời. Dịch Vân ung dung thong thả nói. Một câu nói này đem Tùng Nguyệt câu nói kế tiếp đều cho nghẹn đi trở về. Ngươi, ta cái gì? Ta đã cảnh cáo ngươi, chính ngươi không nghe, nhưng bây giờ còn nắm đã tuyên bố gặp sự tình hỏi ta. Ngươi nguyên bản còn có thời gian 10 hơi thở, hiện tại đại khái còn lại hạ 5 hơi thở. Tiện thể nhắc lên, bởi vì ngươi một mực đang thử nghiệm ràng buộc luyện tinh lô bên trong năng lượng. Hiện tại càng để lâu càng nhiều, nổ tung lên uy lực, chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Dịch Vân nói ra lời này, Tần Sơn cùng Thiết Mộc đều bối rối. 5 hơi thở thời gian, phía sau bọn họ đều sẽ bị nổ trọng thương. Nhưng là nếu như bọn họ hiện tại bỏ chạy, cái kia luyện tinh lô sẽ lập tức nổ tung. Tùng Nguyệt kết cục có thể tưởng tượng được. Dịch huynh đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Thiết Mộc gấp đến độ xoay quanh. Tuy rằng tiểu thế giới này có một cái thần vương luyện tinh sư tọa chấn, nhưng này thần vương luyện tinh sư là so với Đoan Mộc đại sư địa vị cao hơn người. Hắn ở tiểu thế giới này chỉ là phụ trách kinh sợ quy tắc, làm sao có khả năng hy vọng một vị thần vương đến ra tay giúp bọn họ. Dịch Vân, trước ngươi nói quá, cần ngươi thời gian, ngươi có thể ra tay. Tùng Nguyệt đột nhiên nghĩ đến Dịch Vân, hiện tại nàng cũng chỉ có thể cầu viện Dịch Vân, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ta là nói rồi, muốn đầy đủ thù lao. Dịch Vân không nhanh không chậm trả lời đạo, mà hiện tại chỉ còn lại 2 hơi thở thời gian, nổ tung đã nếu không khống chế được, ngươi muốn cái gì thù lao, ta đều đáp ứng ngươi. Tùng Nguyệt cơ hồ là gọi ra. Nàng lúc này trong ánh mắt đều là máu đỏ tia, đã kiên trì tới cực hạn. Ta muốn ngươi nhẫn không gian bên trong sở hữu xỉ quặng. Ta muốn 10 cân tinh quáng thạch. Tùng Nguyệt nghe được cả người đều bối rối một chút. Dịch Vân đơn giản là sư tử mở miệng lớn. Ngươi đây là thừa dịp cháy nhà hôi của. Dịch Vân căn bản không trả lời. Tùng Nguyệt cũng sắp khóc. Có thể nàng cũng biết. Đây là nàng mình làm ra lựa chọn. Dịch Vân cảnh cáo nàng thời điểm. Nàng không có coi là chuyện to tát. Hiện tại lại tìm Dịch Vân ra tay. Giá cả tự nhiên bất đồng. Hắn đã sự tình thanh minh trước. Đối với này, Tùng Nguyệt chỉ có thể chịu đựng sai lầm lựa chọn hậu quả. Coi như nàng liều trên phá hủy cuộc đời mình bên trong là tối trọng yếu cơ hội. Nhưng nàng cũng không thể nhìn Thiết Mộc. Tần Sơn bị nàng liên lụy. Ngày sau, ta sẽ bồi thường ngươi. Hiện tại, ta nhất định muốn những thứ này. Dịch Vân ngắn ngủi nói ra. Tựa hồ là bởi vì một câu nói này. Cho Tùng Nguyệt tự tin. Nàng cắn răng một cái. Trực tiếp hái nhẫn không gian. Cong ngón tay búng một cái. Bắn về phía Dịch Vân. Dịch Vân lắc người một cái đã tới luyện tinh lô trước. Đồng thời cái kia chiếc không gian giới chỉ. Đã chạm vào trong cơ thể hắn hàng thần tháp không gian. Hắn một cái tay trực tiếp chộp tới luyện tinh lô. Ngươi đang làm gì? Ngươi không muốn tay. Tùng Nguyệt giật nảy cả mình. Luyện tinh lô nhiệt độ khó có thể tưởng tượng. Coi như là võ giả đưa tay phóng ở bếp lò bề ngoài. Cũng sẽ bị nháy mắt đốt cháy khét. Nhưng là Dịch Vân phảng phất căn bản không nghe được Tùng Nguyệt. Hắn tay đã đè ở luyện tinh lô trên. Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí lập tức tràn vào luyện tinh lô. Dịch Vân lúc này hết sức yếu ớt. Nguyên khí của hắn so với luyện tinh lô bên trong năng lượng cuồng bạo căn bản không phải là một cấp bậc, xem ra giống như là lấy trứng chọi đá. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Tùng Nguyệt trong lòng tuyệt vọng. Sao có thể có chuyện đó ngăn lại lần này nổ tung? Nhưng mà, chỉ là sau một khắc, luyện tinh lô xung quanh sáng lên điểm điểm màu tím ánh sáng nhẹ. Này mỗi một hạt ánh sáng nhẹ, đều là một quả nho nhỏ pháp tắc dấu ấn. Tùng Nguyệt còn đến không kịp thấy rõ này chút pháp tắc dấu ấn đến cùng là như thế nào. Này chút dấu ấn cũng đã tụ hợp vào luyện tinh lô bên trong. Này trong lúc nhất thời, giống như cùng lạnh như băng biển rộng. Tát về phía một đường sôi trào dung nham, nguyên bản năng lượng cuồng bạo bỗng nhiên bị lạnh đi, tiện đà bị một nguồn sức mạnh vô hình hấp thu. Đây là, Tùng Nguyệt cảm thấy không thể tin, Dịch Vân là làm sao làm được, như vậy hơi yếu một luồng nguyên khí, nhưng bình phục một cỗ năng lượng cuồng bạo. Ngươi là, luyện tinh sư, Tùng Nguyệt ý thức được cái này làm nàng cực kỳ giật mình khả năng. Nhưng là Dịch Vân nếu là luyện tinh sư, tại sao còn muốn hỏi Thiết Mộc luyện tinh sư rốt cuộc là cái gì? Ta không phải, có thể ngươi nhưng có thể, chấm ngoặc kép, tứ lạc bạt thiên cân, có cái gì kỳ quái? Có người dùng một trận pháp nho nhỏ, tự giảo động ngươi này một lò khoáng thạch năng lượng, để nó nổ tung, ta chỉ là ngược lại, dùng một luồng hơi yếu năng lượng. Đưa nó bình phục lại mà thôi. Này, điều này có thể một dạng sao? Tùng Nguyệt quả thực hết chỗ nói rồi. Ánh sao, có thể liệu nguyên. Có thể có nghe nói qua liệu nguyên chi hỏa. Bị một giọt nước cho tưới tát sao? Đương nhiên, Tùng Nguyệt làm sao đều sẽ không biết. Dịch Vân có tử tinh tại người. Hắn khống chế năng lượng năng lực là bất luận người nào đều so với không được. Mà lúc này Dịch Vân đã tìm được cái kia dẫn đến nổ tung căn nguyên. Cũng chính là có người trong bóng tối bày ra ẩn nấp trận pháp. Trận pháp này tuy rằng xảo diệu, nhưng cũng không lớn bao nhiêu uy lực. Dịch Vân một luồng ý nghĩ quá khứ, trực tiếp khiến cho biến thành tro bụi. Có thể, Dịch Vân làm xong tất cả những thứ này, lập tức thu hồi nguyên khí của chính mình cùng tinh thần lực. Hắn dù sao mượn tử tinh lực lượng, chỉ riêng lắng lại nổ tung cũng còn tốt, nếu như đem luyện tinh lô bên trong năng lượng đều hấp thu. Chỉ sợ là tự sẽ khiến cho cái kia tọa trấn thần vương chú ý. Vậy hắn tự nguy hiểm,